Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769. Chương 769. Mùa đông bán quần ống loa cũng là kỹ thuật làm việc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUIUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu người phụ nữ nếu như đỏ mắt. Là đặc biệt đáng sợ sự việc. Mấy cái cô gái này nói học liền học. Buổi tối hôm đó liền bắt đầu đi theo Trương Toàn Hà Yến Phi học tập cát. Chuyên tâm dồn trí đến liền vậy máy mới mua máy truyền hình cũng không nhìn. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng buồn rầu. Sớm biết như vậy thì không mua. Mấy cái cô gái này còn trọn vẹn lợi dụng tan lớp trong thời gian buổi trưa gian cùng với buổi chiều. Lớp tự học thời gian. Nếu như các nàng đem cái này khắc khổ sức mạnh dùng đang học lên. Ở nơi này cái không rất tránh quy loại kém lần trường cấp 3 cũng giống vậy có thể thi lên đại học. Không ra Vạn Phong nơi liệu. Lớp 12 thực tập bộ những nữ sinh kia căn bản không cách nào cự tuyệt Vạn Phong mở ra điều kiện. Là một cái quần cơ hồ là có thể được lợi ra các nàng một ngày tiền ăn uống các nàng không có lý do. Cự tuyệt, ở Cát Xuân Vương Văn Mẫn các người vẫn không thể đơn độc bắt lại các điều kiện tiên quyết. Vậy bốn cái lão sư trễ gian liền đến Vạn Phong bên này tiến hành cát. Cái này bốn cái lão sư cắt tốc độ liền nhanh vô cùng. Thứ một buổi tối các nàng từ cơm nước xong hơn 5 giờ làm đến 9 điểm. Bốn người cắt ra hơn 50 cái quần. Cộng thêm Trương Toàn Hà Yến Phi hai người. Tổng cộng hơn 60 cái. Ngày thứ hai những thứ này quần ngay tại thực tập bộ tay của nữ sinh hạ biến thành thành phẩm. Những thứ này quần chế tạo ra được dĩ nhiên là phải đổi thành hàng hóa. Nếu không thả ở nhà chính là phế vật. Vì vậy nơi này tháng tựu trường ngày thứ ba. Cũng chính là 10 ngày 6 tháng 1. Vạn Phong và Lý Minh Đấu liền tất cả cõng một cái lớn túi du lịch ngồi thuyền khách đem những thứ này trang phục dẫn tới huyện Ngô Thị Trường. Tìm được vậy mấy cái và mình tán gẫu qua ngày con buôn. 4 đồng tiền một cái. Làm công không tệ. Kiểu dáng hình như là dưới mắt chúng ta nơi này đang chuẩn bị lưu hành. Chỉ là huynh đệ có chút đắt. Lần trước và Vạn Phong nói chuyện trời đất khách quen nói. Đại ca, ta đây chính là đem hàng đưa đến ngươi gian hàng lên. Ngươi vừa không lãng phí thời gian vậy không tốn một phân tiền. Đắt cái mau tám không ngờ bên ngoài chứ. Lần sau chính ngươi đến ta thành y phô hóa đơn nhận hàng. Mỗi cái thiếu 2 mao, nhưng mà chúng ta lo lắng có thể hay không không bán đi. Bởi vì bây giờ không phải là mùa nha, ngươi cảm thấy xuyên quần bông có thể xuyên đồ chơi này sao? Đây cũng là thật tình, mùa đông người nơi này bên trong xuyên quần bông, cái này quần ống loa có thể bộ đi xuống sao? Chúng ta đã cân nhắc đến cái vấn đề này, đã thích ứng phóng đại số đo. Bên trong xuyên giày quần bông nhất định là bộ không đi vào. Nhưng là xuyên thu khố còn là không thành vấn đề. Không buông lớn số đo có thể nhóm 4 đồng tiền. Một cái sao? Bản thân những cái kia một xích trở xuống ống quần Vạn Phong là chuẩn bị dùng 3 khối rưỡi bên. Ngoài nhóm, chính là bởi vì phóng đại số đo đa dụng vải mới tăng 5 mao tiền. Xuyên thu khố. Vậy ở bên ngoài còn không đặc biệt chết rét. Đại ca, ngươi qua thanh xuân kỳ, đã quên mất người tuổi trẻ cái loại đó tốt tiếu không mặc bông vải. Chết rét không thể thương hại tinh thần, không thể dùng ngươi ý tưởng để cân nhắc người tuổi trẻ suy nghĩ. Những thứ này quần xuống không nhất định thật là nhanh, nhưng cái này một mùa đông ngươi bán cái 300 đến 500 cái hẳn không phải là chuyện. Bán 300 đến 500 cái. Mấy cái này lái buôn còn thật không dám nghĩ như vậy. Vì vậy cũng rơi vào trầm tư trong. Bọn họ còn do dự. Vạn Phong lời nói có đạo lý. Ngày hôm qua là truyền thống Hàn y tiết hẳn xuyên áo bông. Nhưng mà trên đường chính đi chàng trai cô nương căn bản cũng không có xuyên quần bông. Chỉ sợ đông được tí ti ha ha. Vạn Phong xem bọn họ còn do dự. Cảm thấy có cần phải lại đốt một cây đuốc. ta quần bán nhiều ta không dám nói. Bán 5 đồng tiền được lợi 1 nguyên tiền không có bất kỳ vấn đề. Các người nếu như không tham được lợi 5 mao tiền thì càng không thành vấn đề. Nếu như các người không lòng tin, vậy ta bán cho ngươi xem. Ta là đặc biệt chọn chủ nhật tới, chuẩn bị mình bán. Ta nếu là bán các người nhưng không cho đỏ con mắt. Mấy cái bán hàng rong thờ ơ, hiển nhiên muốn xem Vạn Phong có thể hay không bán đi. Đại ca, ta mượn ngươi địa phương dùng một chút có thể chứ? Không thành vấn đề, ngươi dùng đi, ta xem ngươi bán thế nào đi ra ngoài. Vạn Phong cầm suất từ mang sợi dây thuyên tại thị trường. Bên hai cây nhỏ bây giờ, sau đó dùng khố chiếc đem quần một cái treo lên. Mấy loại màu sắc quần đều có, trong đó yên màu đỏ khá nhiều, màu trắng so với thiếu. Ngày mùa đông mặc đồ màu trắng vậy đầu quả thật có vấn đề. Vốn là chuẩn bị treo xong thét to hai giọng, nhưng là quần còn không có treo hoàn thì có nhàn rỗi không chuyện gì mà mù đi bộ vị thành niên cửa. Vây lại, một cái chớp mắt liền xông tới mười mấy người. Cái này liền thét to cũng tiết kiệm, quăng lắc lư là được rồi. Mới nhất lưu hành kiểu dáng quần ống loa, các loại số đo các loại màu đều có, 5 đồng tiền một cái, giá cả không mắc chân chính lợi ích thiết thực. Người anh em cửa muốn lấy được các cô nương xem trọng vậy thì xuyên một cái quần ống loa lắp thêm một cái con cóc tinh. Ta bảo đảm sau lưng ngươi sẽ đi theo nhất lưu cô nương. Có người phát ra tiếng cười. Vậy nếu là sau lưng không có cô nương đi theo, có thể hay không trả hàng lại? Một cái đang mang con cóc tinh chàng trai hỏi. Mùa đông mang con cóc tinh, người đặc biệt cũng không ngại đông sống mũi. Đó là người ống quần còn chưa tới vị. Ta đây có lớn nhất 1 xích 2 ống quần. Người nếu là mặc vào ở trên đường chính vừa đi, bảo đảm tập hợp muôn vàn sủng ái ở cả người. Vạn Phong quét rũ ra một cái 1 xích 2 ống quần. Quần ống loa, dọa tiểu tử kia giật mình. Một người vóc dáng cao gầy nhưng hình dáng giống vậy cô nương tiến tới Vạn Phong bên người. Vậy nếu là nữ xuyên đâu? Nữ xuyên dĩ nhiên sau lưng hãy cùng nhất lưu chàng trai liền thôi. Bất quá bọn họ nếu là đánh ngươi liền được chạy. Cô nương khanh khách cười. Sau đó lại hỏi một cái vấn đề. Bên trong có thể xuyên quần bông sao? Nếu như quần bông mỏng một chút vẫn có thể thích hợp mặc. Giày liền không trông cậy vào. Bất quá xuyên thu khố hoàn toàn không thành vấn đề. Thu khố ăn mặc vậy lạnh nha. Người tuổi trẻ, hỏa lực trạng, người không thời gian dài đứng bên ngoài bảo đảm không có chuyện gì. Người chính là ăn mặc giày quần bông ở đầu gió lên đứng một tiếng vậy như thường đông sưng mặt sưng mũi. Ta cái này lời không sai chứ. Tới, tỷ tỷ này ta để cho ngươi mặc thử một chút. Không cần sợ xuyên một chút không lấy tiền. Cái cô gái này mặc dù hình dáng vậy, nhưng là vóc người không tệ. Người phụ nữ thân cao vượt qua 1m65. Lên nửa người dưới so ca thích hợp. Mặc cái gì quần cũng sẽ không quá khó khăn xem. Vì vậy Vạn Phong chọn nàng mặc thử thì chẳng khác nào miễn phí mướn cái người mẫu. Cái này được không? Không có chuyện gì. Chính là mặc thử cũng không phải là cưỡng bách ngươi mua. Ta cảm thấy ngươi mặc vào nhất định phải thường đẹp. Tới đi đừng ngại quá. Để cho mọi người chúng ta xem ngươi phong tư. Ngươi có thể đến quần phía sau đi đổi. Ngươi mấy vị tỉ muội có thể cho ngươi đương một chút. Cao gầy cô nương bị Vạn Phong mang tới đeo. Đầy quần áo phía sau đổi một cái yên màu đỏ quần ống loa. Mấy phút sau cô nương thẹn thùng đáp đi ra. Quả thật, chính là một cái màu đỏ quần ống loa thay thế cô nương lúc đầu màu xanh da trời đồng khố. Cô nương toàn bộ diện mạo cũng xảy ra một phen biến hóa. Vóc người cao gầy hơn nữa duyên dáng yêu kiều. Cả người vậy phong cách tây vậy không thiếu. Như thế nào? Các vị người anh em các chị cho một công bình đánh giá. Nàng có phải hay không so mới vừa rồi đẹp gấp mấy lần? Người xem náo nhiệt liên tục gật đầu. Người anh em, đem ngươi con cóc tinh cho mượn vị cô nương này mang một chút như thế nào? Vạn Phong đối với mới vừa rồi cái đó mang con cóc tinh chàng trai nói. Cho mượn cô nương mang chàng trai dĩ nhiên không ý kiến. Vạn Phong đem con cóc tinh cho cô nương đeo lên, vây quanh cô nương vòng vo một vòng. Nơi nào đều tốt chính là cô nương trên đầu trải đầu hai cái biển tử có chút lớn sát phong cảnh. Sang năm đầu mùa xuân thời điểm đem tóc cắt nóng một cái đại ba lãng. Sau đó mua ý kiến bó sát người áo sơ mi. Ngươi ở trên đường chính vừa đi, huyện trưởng gia công tử cũng biết hướng ngươi cầu hôn. Cô nương có chút xấu hổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tayuincv.com/doi-tsi-doi-tsiu-doi-di-tao-ve-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ